Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Diệt Môn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nhìn Trương gia. Lão Tổ, một mặt trêu lắc lắc đầu nói, các người Trương gia người vậy không hoàn toàn đúng hồ đồ chứng mà. Vẫn là có như vậy một hai hiểu chuyện người. Đáng tiếc, ta đã cho các người Trương gia cơ hội, nhưng các người lại không có lựa chọn quý trọng. Trương gia lão tổ sắc mặt hơi đổi nói, Gia Cát đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nếu không phải là cùng ta Trương gia lưỡng bại câu thương sao? Mặc dù ngươi là triều đình người nhưng chúng ta Trương gia cũng không phải bùn bóp. Ta Trương gia cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận. Làm như vậy đáng giá không? Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói. Các người Trương gia có phải hay không bùn bóp cùng ta đem các người Trương gia toàn bộ tiêu diệt? Các người thì biết, ta nói qua, ta đã cho các người cơ hội. Chẳng qua là các người không có đi quý trọng mà thôi. Trương lão gia tử, người cũng là qua 50-60 lão nhân. Hẳn biết phàm là làm việc, hoặc là không làm. Hoặc là làm tuyệt đạo lý, cái gọi là nhổ cỏ tận gốc, diệt cỏ tận gốc đạo lý ngươi hẳn hiểu không? Cho nên xin chư vị, tất cả đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Gia Cát thần toán trực tiếp quát lên, giết, chữ giết vừa ra miệng. Tần Thục Ngọc các người cũng là lập tức liều chết xung phong đi lên. Đông đảo Thanh Long bang bang chúng tự nhiên không chịu yếu thế. Rối rít hướng người của Trương gia lướt đi. Trương gia lão tổ thấy một màn này nhất thời trợn to hai mắt. Hắn chỉ Gia Cát thần toán quát lên. Người điên, người liền có lòng tin như vậy diệt Trương gia. Bằng vào ta một người liền có thể kéo được Thanh Long bang trên 100 người lấy mạng đổi mạng. Gia Cát thần toán thu xương kiếm cầm trong tay. Từng bước hướng Trương gia lão tổ đi tới. Nhàn nhạt nói hồi lâu, các người Trương gia sức chính là ngươi lão bất tử này đồ. Chỉ cần ta diệt trừ ngươi cái này lão già kia, còn dư lại người Trương gia liền là một đám gà vườn chó đất. Tiếng nói rơi xuống, Gia Cát thần toán, trong tay thu xương kiếm đột nhiên chém tới, màu trắng kiếm khí tràn ngập ở thu xương giới chung quanh, dữ tợn tràn ngập sát cơ. Làm cho cả phòng nghị sự bên trong hơi thở cũng đột nhiên ở giữa run lên. Trương gia lão tổ đôi mắt chính giữa đột nhiên ở giữa toát ra lau một cái mũi nhọn tới. Quát lên, gia tộc nguy nan đang lúc, ai cũng không nên nương tay. Ta Trương gia có thể hay không vượt qua một kiếp này. Liền xem hôm nay, Trương gia lão tổ trước khi đúng là lộ vẻ được có chút kinh sợ. Ở Gia Cát thần toán đã bức bách đến loại trình độ này lên như cũ lựa chọn nhận thua nhượng bộ. Nhưng trong thực tế Trương gia lão tổ mới vừa vậy chỉ là vì đại cuộc lo nghĩ. Không muốn cùng Gia Cát thần toán lưỡng bại câu thương. Bây giờ Gia Cát thần toán nếu đã quyết định phải đem sự việc làm tuyệt. Vậy hắn Trương gia cũng giống vậy có liều chết đánh một trận dũng khí. Mặc dù Trương gia toàn thể thực lực so Thanh Long bang yếu hơn, nhưng là Trương gia giàu gì có luyện gân cảnh giới Trương gia lão tổ tồn tại. Lấy Trương gia thực lực thật ra thì cũng không sợ Thanh Long bang. Đón Gia Cát thần toán một kiếm, Trương gia lão tổ hai tay kết ấn, dồn khí đan điền, vậy nhìn như đã sắp sửa gỗ mục thân thể bộc phát ra cường đại lực lượng. Màu tím trường khí ầm ầm bùng nổ, trường ấn rơi xuống giống như vạn hoa tách thả ra, liên miên bất tuyệt, ngay tức thì liền đem Gia Cát thần toán đánh lui. Luyện gân cảnh giới dẫu sao đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào tiên thiên cảnh. Luyện gân cảnh giới tự nhiên so luyện nhục cảnh giới mạnh không chỉ một điểm, một kích đem Gia Cát thần toán hắn lui cũng hợp tình hợp lý. Trương gia lão tổ lạnh lùng nói, lão phu mặc dù già rồi, nhưng một thân tu vi còn không có hoang phế. Ngày hôm nay liền cầm bên trong cái thằng nhóc này khai đao. chẳng qua sau chuyện này dùng Trương gia tất cả sản nghiệp để đổi lấy bình an. Phải không? Cũng không biết Trương lão gia tử có cảm giác hay không cái gì chỗ không đúng. Gia Cát thần toán, trong mắt lộ ra một tia mũi nhọn tới. Trong tay Thu Sương liên tục khoác ra mấy cái kiếm hoa. Từ phương hướng bất đồng giống như Trương gia lão tổ chém tới. Nghe được Gia Cát thần toán lời này, Trương gia lão tổ ngay tức thì cảm giác có việc lớn sắp phát sinh. Quả nhiên Trương gia lão tổ trong cơ thể khí ngay tức thì giảm bớt hơn nửa. Thực lực đại giảm, toàn bộ thiên hạ tu luyện võ giả đều biết. Hậu thiên thành khí, tiên thiên thành lực, những lời này, tu luyện võ giả sở dĩ so với người bình thường mạnh mẽ. Chính là bởi vì là tu luyện võ giả cảnh giới hậu thiên có thể ở trong người để giành trời đất lực. Tạo thành một loại đặc thù khí. Bước vào trước ngày sau trong cơ thể đặc thù khí sẽ gặp đổi làm người cửa nơi nào ngờ nội lực. Bây giờ Trương gia lão tổ trong cơ thể khí 10 đi 8 9. Cả người thực lực 10 không tích chữ 1. Trong lòng nhất thời cảm thấy hốt hoảng. Nhưng là Gia Cát thần toán kiếm khí đã tấn công tới. Lúc này Trương gia lão tổ cũng không đoái hoài được suy nghĩ những thứ này. Hắn vậy thân thể già nua lần nữa bạo phát ra vô cùng cường đại khí chập chờn. Theo hắn một trưởng kia một trưởng rơi xuống. Trưởng khí giống như các loại hoa tách thả ra vậy. Tầng một chồng lên tầng một ầm ầm bùng nổ. Uy thế cực kỳ kinh người. Loại này quyền pháp chỗ tinh diệu liền là có thể đem một tầng trong cơ thể khí bộc phát ra lượng. Nặng thậm chí là càng nhiều hơn đến nước. Lúc trước một lần kia giao thủ rất rõ ràng cho thấy Trương gia lão tổ ổn chiếm thượng phong. Nhưng là lần thứ hai giao thủ Trương gia lão tổ nhưng cùng Gia Cát thần toán liều chết cái không. Phân cao thấp, đi qua lần này giao thủ Trương gia lão tổ trong cơ thể khí đã hoàn toàn tiêu tán. Bây giờ thậm chí liền một cái thông thường người to con cũng không đánh lại. Hắn trong lòng nhất thời nhớ lại trước đó vài ngày quần áo trang sức mình nhiều năm lão quản gia. Cho mình một viên đan dược. Nói là có thể kéo dài tuổi thọ bảo đan. Từ đối với hầu hạ mình nhiều năm lão quản gia tín nhiệm. Trương gia lão tổ tự nhiên uống đan dược. Vậy cây đan dược tự nhiên không phải cái gì kéo dài tuổi thọ đan dược. Mà là Gia Cát thần toán ở trong hệ thống lấy được hóa công đan. Gia Cát thần toán cưỡng bắt hầu hạ Trương gia lão tổ nhiều năm lão quản gia thân tôn tử. Lúc này mới đem phục đợi Trương gia lão tổ nhiều năm Trương gia lão quản gia kéo xuống nước. Thấy lực bất tòng tâm Trương gia lão tổ, Gia Cát thần toán cầm chặt trong tay Thu Xương kiếm. Trong một cái chớp mắt này Gia Cát thần toán khí tức trên người đổi được vô cùng khủng bố. Một kiếm trực thủ Trương gia lão tổ gáy trên đầu người. Lạnh lùng Thu Xương kiếm mang hàn ý lạnh như băng trực bức Trương gia lão tổ. Trương gia lão tổ nhìn Gia Cát thần toán, thật giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng đi nhưng quơ quơ thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Lão tổ, phía sau cùng Tần Thục Ngọc các người giao thủ Trương Vu Long các người đồng thời bi hô một tiếng. Trong mắt lộ ra đau buồn vẻ, theo Trương gia lão tổ bị giết, Trương gia những tộc nhân khác chính là hoàn toàn tuyệt vọng. Trốn, chạy đi, Trương Vu Long hướng về phía bọn họ Trương gia mấy tên tiểu bối quát chói tai hô to. Bây giờ hắn chỉ hy vọng trước bọn họ Trương gia những ngày qua phú tốt trẻ tuổi tiểu bối có thể chạy trốn, như vậy bọn họ Trương gia còn có thể có một chút hy vọng. Thu Xương kiếm chém tới, trong nháy mắt kiếm khí phảng phất mưa phùn vậy liên miên bất tuyệt. Cường đại kiếm khí chém thẳng Trương Vu Long, vậy cổ cường đại lực lượng để cho người run rẩy, trực tiếp đem Trương Vu Long cho dồn đến trình độ cao nhất. Ta cùng ngươi liều mạng, Trương Vu Long giận quát một tiếng, quanh thân kiếm khí mãnh tăng 3 phân. Rút kiếm thuật ở giữa rút kiếm ầm ầm chém ra. Lạnh lùng Thu Xương vạch qua bầu trời mênh mông. Trương Vu Long thi thể ầm ầm một tiếng ngã trên đất. Thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc. Trương Vu Long máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Nhìn Trương Vu Long thi thể, Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái. Cái này Trương Vu Long nếu là thật muốn cùng hắn liều mạng, vậy đối với Gia Cát Thần Toán có lẽ còn có chút lực uy hiếp. Nhưng mới vừa người này nhưng căn bản không có toàn lực ra tay. Khi nhìn đến nhà mình lão tổ bị giết sau đó, Trương Vu Long đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, cho nên hắn dự định chờ cơ hội đoạt môn mà chạy. Cái này coi như thật sự là ở muốn chết, mà đây bên theo Trương gia lão tổ và Trương Vu Long vừa chết. Những thứ khác Trương gia võ giả cùng Thanh Long bang võ giả so thật đúng là không đủ tư cách. Thanh Long bang xuất thân võ giả, Gia Cát Thần Toán nhưng mà xuống máu vốn trên căn bản mỗi người đều biết công pháp. Giống như là Trương gia những trưởng lão này trong mặc dù còn có mấy cái luyện nhục cảnh giới, nhưng lại hoàn toàn không phải Tần Thục Ngọc đám người đối thủ. 15P sau đó, Tần Thục Ngọc đi tới, hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái nói. Gia Cát đại nhân, Trương gia người, đã, toàn bộ bị chém chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-ai-nối-tsan-nối-chuyện-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.